Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, treo lên đánh. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bị không trung những người khác tiếp được về sau. Lúc này bộ mặt của hắn cơ bắp kịch liệt run rẩy, cánh tay phải khống chế không nổi run rẩy, cảm giác nguyên cả cánh tay đều muốn đoạn mất. Tuổi tác nhẹ nhàng tiểu tử làm sao lại mạnh như vậy? Quốc sư, ngài, không có sao chứ? Những người khác mộng bức. Quốc sư Tư Không Tử thế nhưng là phong hào đấu la càng thêm cấp 9 hồn đạo sư. Nhật Nguyệt Đế Quốc công nhận người mạnh nhất. Cái này vừa rồi một lần va chạm thế mà bị thua thiệt. Hơn nữa, nhìn người tuổi trẻ kia trạng thái tựa hồ còn không có dùng tới toàn lực. Hơn nữa còn là tại uống say trạng thái. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Cái này say rượu tiểu tử từ nơi nào xuất hiện? Ta không sao. Mọi người cùng nhau xông lên. Nay Thiên Nhất nhất định phải đem cái này ba người cầm xuống. Tư Không Tử cấp nhãn. Hắn thế nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc người mạnh nhất. Thế mà tại một người trẻ tuổi trên tay ăn thiệt thòi. Cái này mặt mo muốn vẫn là không muốn. Mà lại làm quốc sư. Nhiệm vụ của hắn chính là thủ vệ hoàng thất an toàn. Cái này ba người đột nhiên xâm nhập chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Oanh oanh, chấm ngoặc kép, tăng thêm Tư Không Tử hết thảy 8 người tất cả đều tại cùng một thời gian đem võ hồn phóng. Xuất ra, trong 8 người ngoại trừ Tư Không Tử bên ngoài còn có 2 tên phong hào đấu la. Mà cái khác không người thì chính là hồn đấu la. Đối mặt loại này đội hình. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na không chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này cùng bọn hắn trước khi đến làm ra suy đoán cơ hồ tương đồng. Cái này Nhật Nguyệt Đại Lục hồn đạo khí phát đạt. Hồn sư khẳng định đem rất nhiều tu luyện thời gian dùng tại nghiên cứu hồn đạo khí bên trên. Dẫn đến cái này Nhật Nguyệt Đại Lục trên cường giả cũng không nhiều. Cực kiếm trận, Lộ Viễn kiểm tra bộ phận vung lên. Kim quang đổ xuống. Ở sau lưng của hắn xuất hiện u sắc hồn lực lưỡi kiếm. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới. Những này lưỡi kiếm lấy tốc độ như tia chớp hướng phía bay lượn mà đến 8 người bắn ra ngoài. Bá bá bá bá bá, liên tiếp dày đặc âm thanh xé gió lên. Mỗi một chuôi lưỡi dao trên đều mang kinh khủng bá đạo kiếm khí. Phòng ngự, Tư Không Tử hét lớn một tiếng. Làm Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này người mạnh nhất. Lộ Viễn cái này hồn kỹ một phóng xuất ra hắn đã cảm thấy không được bình thường. Cái này quá mạnh, kỹ năng này uy lực đã vượt qua hắn thứ 9 hồn kỹ. Mà lại hắn căn bản không có nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân có hồn hoàn sáng lên. Cái này, tự sáng tạo hồn kỹ. Tại bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, sẽ rất ít có người đi hao thời hao lực nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ. Kia ở những người khác trong mắt chính là không làm việc đàng hoàng. Bọn hắn tu luyện sau khi làm nhiều nhất chính là nghiên cứu phát minh hồn đạo khí. Cho nên tại bọn hắn Nhật Nguyệt Đại Lục sẽ rất ít có người có được tự sáng tạo hồn kỹ loại này đồ. Vật, lúc này ở trong đầu của hắn dâng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ ba người này thật là từ mặt khác một mảnh đại lục tới? Những ý nghĩ này bất quá là tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc trước ngực của hắn đã xuất hiện một cái hình lục giác màu đỏ tấm chắn. Tấm chắn ước chừng bàn tay lớn nhỏ. Phía trên màu đỏ vầng sáng lưu truyền. Xuất hiện sát na ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Tại Tư Không Tử phóng thích cái này hồn đạo khí thời điểm. 7 người khác trước ngực cũng đồng dạng xuất hiện như đúc đồng dạng. 8 người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái như là quy giáp khung hình màu đỏ phòng ngự bình chướng. Đinh đinh đinh đinh đinh, vô số lưỡi kiếm rơi vào màu đỏ bình chướng bên trên. Phát ra liên tiếp dày đặc tiếng phá hủy, nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi. Tư Không Tử 8 người thân thể khống chế không nổi bay ngược mà ra. Mặc dù chật vật, nhưng bọn hắn cũng dựa vào 8 cái hồn đạo khí đỡ được Lộ Viễn một kiếm này. Quốc sư, cái này, chấm ngoặc kép, 7 người khác triệt để mộng bức, kia thế nhưng là 8 cái cấp 8 hồn đạo khí A. Nương tựa theo bọn hắn 8 người năng lực thế mà không cách nào ngăn trở người trẻ tuổi này một kiếm. mà lại đứng tại bên cạnh hắn kia hai tên tuyệt mỹ nữ tử từ đầu đến cuối còn không có xuất thủ đây. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh. Quốc sư, cái này tiểu tử thanh kiếm kia là võ hồn hay là hồn đạo khí a? Không giống võ hồn, bởi vì võ hồn thả ra thời điểm đều là từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Mà thanh kiếm kia là bị hắn một mực vác tại sau lưng. Đó chính là hồn đạo khí rồi. Ngươi gặp qua khủng bố như vậy hồn đạo khí a? Cái này, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mấy người khác là hoàn toàn không có biện pháp. Nhất là kia năm tên hồn đấu la. Cái này mẹ nó nếu không phải bọn hắn 8 người phòng ngự hồn đạo khí hợp lại cùng nhau. Lúc này bọn hắn đã nguội. Loại này bị tử vong uy hiếp tư vị thật sự là không dễ chịu. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Vừa nói, tư không tử từ hắn chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một thanh mang theo đặc thù đường vân màu mực dù. Quỷ ngọc tán, nhìn thấy cái này hồn đạo khí. Những người khác là kinh ngạc vô cùng. Cái này thế nhưng là cấp 9 hồn đạo khí a. Tư không tử cường lực nhất, cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo vũ khí. Tư không tử không nói hai lời. Đối Lộ Viễn lần nữa đáp xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đã hoàn toàn lật đổ hắn đối hồn sư. Đối hồn đạo khí nhận biết. Sống cả một đời. Hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ hồn sư cần nhờ hồn đạo khí mới có thể phát huy vốn có thực lực. Hôm nay Lộ Viễn lại cho hắn lên bài học. Làm quốc sư, thủ vệ Nhật Nguyệt Đế quốc là chức trách của hắn. Nếu như mình mạnh nhất át chủ bài đều không cách nào đem người trẻ tuổi này đánh bại. Kia Nhật Nguyệt Đế quốc chỉ sợ cũng rất khó lại giữ được. Oanh thiên pháo, tư không tử đem màu mực ô lớn nhắm ngay Lộ Viễn. Dù mũi nhọn bỗng nhiên khuếch trương, từng vòng vầng sáng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là trong chốc lát tạo thành một cái to lớn năng lượng vòng xoáy. Phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ hấp thụ đi vào. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu mực năng lượng quang cầu liền bị đánh ra ngoài. Thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. 8 đạo kiếm ảnh từ 8 cái phương hướng ngưng tụ tại Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm bên trên. Ngay sau đó cổ tay xoay chuyển, trên trường kiếm chọn, một đạo lăng lệ kiếm khí từ mũi kiếm phun ra mà ra. Đối kia màu mực quang cầu không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Xì chói tai bén nhọn tiếng vang vang vọng toàn bộ hoàng cung. U sắc quang mang lóe lên. Kia ầm vang rơi xuống quang cầu liền bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa. Quang cầu phân liệt, hướng hai cái phương hướng bay ra ngoài. Mà kia kiếm khí xung kích tình thế không chút nào không giảm. Không được, tư không tử hít sâu một hơi. Nhìn thấy u quang tại trước mắt hắn phóng đại một sát na. Màu mực ô lớn bỗng nhiên trống ra. Ô lớn trống ra về sau bán kính trọn vẹn vượt qua 2 mét. Đem tư không tử thân thể hoàn toàn che kín. Hắn cái này cấp 9 hồn đạo khí không chỉ là tiến công. Cường hãn nhất địa phương ngay tại ở phòng ngự. Chỉ là gặp dù tại kia kiếm khí đến trước đó trống ra. Đáy lòng của hắn nới lỏng một ngụm đại khí. Còn tốt có ngươi. Tư không tử chính nhìn xem âu yếm hồn đạo khí quỷ ngọc tán. Cười, suy suy suy, răng rắc tương đương, hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Ngăn tại tư không tử trước người quỷ ngọc tán trong chốc lát xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít. Vết dạn, không đợi hắn kịp phản ứng. Quỷ ngọc tán lên tiếng vỡ vụn, thân thể của hắn cũng bị kiếm khí chảm bay ra ngoài. Tại giữa không trung phun một ngụm tiên huyết phun ra. Sau đó trùng điệp nện xuống đất. Chờ hắn thất tha thất thểu đứng lên. Nhìn xem vỡ thành cặn bã quỷ ngọc tán. Cả người triệt để mộng bức. Một kiếm liền đem hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo quỷ ngọc tán chém vỡ. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Kia thế nhưng là hắn đi khắp Nhật Nguyệt Đại Lục. Tìm tới kiên cố nhất kim loại vật liệu mới tạo ra cấp 9 hồn đạo khí. Cấp 9A, chính hắn đã từng thử qua. Chính là hắn đem hết toàn lực dùng ra mình thứ 9 hồn kỹ cũng không cách nào đem cái này hồn đạo. Khí phòng ngự phá vỡ. Nhưng bây giờ, thế mà bị người một kiếm chém vỡ. Hắn tâm cũng cùng theo nát. Tê tương đương cấp 9 hồn đạo khí đều không cách nào ngăn trở người trẻ tuổi kia một kiếm chi uy. cái này mẹ nó còn thế nào đánh? 7 người khác hai mặt nhìn nhau. Loại này kinh khủng cường giả xâm nhập Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung. Kia mẹ nó không phải loạn giết. Bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất hôm nay muốn vong a. Hoàng cung đại điện, bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế nhớ kỹ xoay quanh. Tại sự thống trị của hắn phía dưới thế mà còn có người dám tới hoàng cung nháo sự. Là không đem hắn cái này hoàng đế để ở trong mắt đúng không? Hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hồi bẩm bệ hạ, trong hoàng cung đột nhiên xông tới 3 người trẻ tuổi. Đang cùng chúng ta quốc sư đối chiến. Hoàng gia vệ đội dài vội vàng đến báo. 3 người trẻ tuổi liền dám xông vào tiến hoàng cung rồi. Tư không tử là làm cái gì ăn? Vì cái gì lâu như vậy còn không có đem cái này 3 người cầm xuống? Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế càng nói càng tức. Đến hoàng cung nháo sự. Đây quả thực là công nhiên khiêu khích hoàng quyền. Bệ hạ, quốc sư, bọn hắn có chút không địch lại. Vệ đội trưởng kiên trì nói. Quốc sư không địch lại. Cái này sao có thể? Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế hoàn toàn không tin. Quốc sư Tư không tử là bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục công nhận người mạnh nhất. Hắn làm sao lại không địch lại? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn leo lên cung điện đỉnh cao nhất, dương mắt nhìn lên, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế kém chút liền ngồi sập xuống đất. Cũng may bị vội vàng theo ở phía sau hầu người nâng lên. Cái này không phải cái gì không địch lại a? Tư không tử bọn hắn 8 người cái này mẹ nó đều bị người treo lên đánh. Người trẻ tuổi này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc cái gì thời điểm xuất hiện loại này kinh khủng tồn tại? Trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua? Từng cái dấu chấm hỏi từ Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế trong đầu xông ra. Hộ giá, vệ đội trưởng vội vàng chỉ huy hoàng gia kỵ sĩ thủ hộ tại hoàng đế bên người. Lúc này hắn cũng là tê cả da đầu. Liền quốc sư Tư không tử đều không phải là người này đối thủ. Bọn hắn cái này cầm đỉnh đầu a. Xem ra hôm nay cái này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung sợ là muốn giữ không được. Bệ hạ, nơi này không an toàn. Nhóm chúng ta vẫn là nhanh ly khai đem. Vệ đội trưởng vừa dứt lời. Một đạo màu vàng kim quang mang từ trên bầu trời vẽ tới. Hào quang chói sáng lóe lên. Làm cả hoàng gia kỵ sĩ đoàn lâm vào một nháy mắt hoảng hốt. Các loại bọn hắn tại kịp phản ứng tới thời điểm. Toàn thân trên dưới đều bị một tầng kim quang chỗ ôm trọn. Một loại thần thánh, quang minh, uy nghiêm cảm giác truyền khắp toàn thân. Để bọn hắn có một loại quy bái cảm giác. Ngươi chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế a. Nhóm chúng ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Thiên nhận tuyết triển khai màu vàng kim lục rực. Lơ lửng giữa không trung bên trong. Một đạo thiên sứ thần ánh sáng bao phủ xuống. Vốn muốn cùng hòa khí cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế thương nghị một cái chuyện của bọn hắn. Cuối cùng phát hiện vẫn là đánh một trận về sau bàn lại sự tình thuận lợi hơn một chút. Ngươi là ai? Bị luồng hào quang màu vàng óng này bao phủ. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế có một loại cảm giác không thở nổi. Ta gọi Thiên Nhận Tuyết. Đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Gọi là Đấu La Đại Lục. Hôm nay đến chính là có việc thông chi ngươi một cái. Hiện tại có thể nói chuyện rồi a. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí đã phát sinh cải biến. Thực lực chính là hết thảy quyền lên tiếng. Điểm này ở đâu cũng sẽ không cải biến. Ngươi muốn nói cái gì? Nhóm chúng ta ngay ở chỗ này đàm a. Mời theo ta tiến điện đi. Lúc này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế trên khí thế đã hoàn toàn bại bởi Thiên Nhận Tuyết. Ta là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế Tử Sâm. Không biết 3 vị là từ đâu tới. Cái này 3 người thực lực xác thực rất khủng bố. Nhưng nhìn cái này thái độ xác thực không giống như là tới giết hắn. Điều này cũng làm cho Tử Sâm nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhóm chúng ta 3 người đều là đến từ Đấu La Đại Lục Hồn Sư Liên Minh. Đây là minh chủ của chúng ta Lộ Viễn. Ta vừa rồi đã nói qua. Vị này là Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết làm một cái đơn giản giới thiệu. Từ Sâm đem ánh mắt thả trên người Lộ Viễn. Vừa rồi Tư Không Tử đầy bụi đất đi đến bên cạnh hắn liền nói cái này uống say người trẻ tuổi là cái. Này trong 3 người dẫn đầu. Xem ra quả nhiên không giả. Không biết mới vừa nói đấu la đại lục là cái gì chỗ. Hoàng đế Tử Sâm thật tò mò. Đấu la đại lục cái này địa phương hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ tại Nhật Nguyệt đại lục bên ngoài còn có mặt khác một mảnh địa phương? Đấu la đại lục cùng Nhật Nguyệt đại lục cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ bất quá diện tích muốn so Nhật Nguyệt đại lục lớn hơn rất nhiều. Trên đấu la đại lục cư trú rất nhiều hồn sư. Chỉ là cùng Nhật Nguyệt đại lục khác biệt chính là nhóm chúng ta đấu la đại lục cũng không có hồn. Đạo sư cái nghề nghiệp này. Cho nên chúng ta hồn sư ngày thường đều là lấy tu luyện làm chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết đem những này tình huống nói ra. Đối với Thiên Nhận Tuyết những lời này, Tử Sâm cũng không có nửa phần hoài nghi. Hiện tại bọn hắn những người này mệnh đã tại những người này trong tay. Tự nhiên cũng liền không cần thiết lại lừa gạt bọn hắn. Hơn nữa nhìn mấy người kia thực lực, kia là hoàn toàn có thể tùy tiện nắm bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục đệ nhất cường giả Tư Không Tử. Dạng này ba người đột nhiên xuất hiện, nói là Nhật Nguyệt đại lục hắn đều có chút không tin. Lộ Minh chủ, không biết các ngươi lần này tới nhóm chúng ta Nhật Nguyệt đại lục đến cùng là cần làm chuyện gì? Đây mới là Tử Sâm vấn đề quan tâm nhất. Cái này ba cái thực lực mạnh mẽ như vậy hồn sư đột nhiên đi vào bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục. Còn tìm đến hắn vị này Nhật Nguyệt đại lục chúa tể. Luôn không khả năng là không có mục đích. Mà lại vừa rồi Thiên Nhận Tuyết cũng đã nói. Lần này tới là có chuyện muốn thương nghị. Ngô, ha, nhóm chúng ta lần này tới đương nhiên là vì các ngươi hồn đạo khí. Các ngươi phát minh những này đồ vật rất không tệ. Lộ Viễn đầu tiên là uống một ngụm. Sau đó nói, nguyên lai là vì hồn đạo khí. Tử Sâm kỳ thật đã đoán được. Nếu như là vì hồn đạo khí kỳ thật còn có thể tiếp nhận. Đến thời điểm bán cho cái này cái gọi là đấu la đại lục một chút cũng không phải không thể. Chỉ là hạch tâm hồn đạo khí khẳng định không thể lấy ra. Không biết các ngươi muốn kia mấy loại hồn đạo khí? Tử Sâm hỏi, hắn biểu hiện phi thường thông minh. Để Lộ Viễn chính bọn hắn tuyển. Dạng này bọn hắn hạch tâm hồn đạo khí liền sẽ không bạo lộ ra. Không phải muốn hồn đạo khí, là muốn làm hồn đạo khí sư phó. Ngươi để bọn hắn đi nhóm chúng ta đấu la đại lục thay nhóm chúng. Ta tạo hồn đạo khí. Chỉ cầm mấy cái hồn đạo khí kia lại có ý tứ gì? Bọn hắn muốn là vĩnh cửu sản xuất. Cái này giống rượu. Lộ Viễn hận không thể hắn có một cái mỗi ngày đều hướng bên ngoài bốc lên rượu hồn đạo khí. Mà không phải mỗi ngày đều muốn đi tìm rượu uống. Để chúng ta hồn đạo sư đi các ngươi đấu la đại lục. Tử Sâm liền biết rõ sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.